Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 67. Sáu giờ tối, tại bến xe Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Lâm Hiểu Phong lưng đeo yêu đào, tay cầm túi già, đi theo phía sau của Miêu Hồ. Hắn nhìn những cảnh vật phồn hoa xung quanh. Trước kia, thật ra hắn đã đi theo sư phụ tới Thương Khâu, bất quá đã là việc của gần 10 năm trước. Khi đó Thương Khâu không có phát triển như hiện tại. Miêu Hổ mặc một thân áo gió màu đen, chắp tay sau lưng nói: "Tìm khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai cùng ta đi cổ mộ." Lâm Hiểu Phong đi theo Miêu Hổ từ Thành Đô đi vào Thương Khâu. Thời gian lâu như vậy, nhưng thật ra không nghe Miêu Hổ nói qua về quan hệ của Miêu giáo cùng tòa cổ mộ này. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: "Chuyện này hẳn là ông cũng giấu không cho Miêu giáo biết." Miêu Hổ mày hơi nhíu lại một chút, quay đầu nhìn hắn một cái: "Vì sao hỏi như vậy?" "Trực giác," Lâm Hiểu Phong nói. "Mặt khác, tôi vẫn luôn suy nghĩ, Miêu giáo các người thế lực lớn như vậy, thật sự muốn cướp yêu đao trong tay tôi, làm sao sẽ cố kỵ Trảo Yêu Cục? Huống hồ tôi chỉ là thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục mà thôi. Tôi đoán ông là một mình phát hiện cái cổ mộ này, lại không muốn người trong giáo biết, cho nên mới ngầm tìm tới ta, đúng không?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Miêu Hổ không có đáp lời, chỉ hừ lạnh một tiếng. Bất quá thái độ này của hắn dường như chấp nhận lời suy đoán của Lâm Hiểu Phong. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Hắn có chút lo lắng việc Miêu Hổ hứa hẹn với mình sẽ không làm được. Nếu địa vị của Miêu Hổ ở Miêu Vu giáo không cao, vậy thì chính mình đi một chuyến này chẳng phải công cốc hay sao? Miêu Hổ hình như nhận ra tâm tư của Lâm Hiểu Phong, nói: "Yên tâm, địa vị của ta ở Miêu giáo không thấp. Liên tính là phong giáo, cái loại giáo chủ vừa tiền nhiệm Đồng Minh Tồn cũng phải cung cung kính kính với lão tử, chọc đến ta không cao hứng. Muốn cho phong giáo đổi giáo chủ, chỉ cần một câu là xong." Lâm Hiểu Phong nói: "Thôi, ông đừng khoác lác như thế." Miêu Hổ nghe thấy vậy cũng không giải thích, ngược lại dứt khoát nói: "Nếu người nghĩ không hợp tác, không thành vấn đề, người tùy thời có thể rời đi. Cùng lắm thì ta lập tức phái người tới đoạt lấy yêu đao trong tay của ngươi." Thái độ này của Miêu Hổ, Lâm Hiểu Phong còn có thể làm sao bây giờ? Nếu thật rời đi, Miêu Hổ tuyệt đối sẽ làm ra loại sự tình này. Đến lúc đó, một chuyến uổng công không nói, ngược lại là mất đi yêu đao. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thầm mắng một tiếng, lại không hề nói cái gì muốn rời đi. Có lẽ vì chứng minh mình ở Miêu Vu giáo có một ít phân lượng, Miêu Hổ mang theo Lâm Hiểu Phong đi tới một khách sạn 5 sao tại Thương Khâu. "Đây chính là khách sạn của tín đồ Miêu giáo chúng ta." Miêu Hổ tùy tiện đi vào. Thực mau, tổng giám đốc của khách sạn lên tung ta tung tăng chạy ra tiếp đái. Hiển nhiên Miêu Hổ cũng không phải lần đầu tiên tới khách sạn này. Tổng giám đốc này mở miệng ngậm miệng đều gọi Hổ ra, gọi đến cực kỳ cung kính. Miêu Hổ trong lòng đắc ý, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, ánh mắt kia giống như đang nói: "Đã nhìn thấy chưa?" Lâm Hiểu Phong ôm yêu đào, lấy đi theo bên người Miêu Hổ, cũng lười mở miệng. Thực mau, tổng giám đốc an bài cho hai người ở hai gian phòng tổng thống. Hai gian phòng này ở tầng thứ 18 của khách sạn. Lâm Hiểu Phong vừa đẩy cửa đi vào, liền thấy phòng tổng thống này thật đúng là xa hoa. Các loại trang trí chỉ sợ hoàng cung bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Người của Ma giáo thật đúng là quá xa xỉ. Lâm Hiểu Phong tùy tay đem yêu đào cùng với túi da ném trên giường, lên đi tắm rửa. Mới tắm rửa xong, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Hiểu Phong cuốn khăn tắm đi ra mở cửa, thì thấy là một người phục vụ của khách sạn. Hắn dùng xe đẩy đưa tới bữa tối. Bữa tối còn rất phong phú, đủ loại thức ăn. Sau khi người phục vụ rời đi, Lâm Hiểu Phong vì đảm bảo an toàn, lấy ra một lá bùa, thử một chút. Sau khi xác định đồ ăn này không có vấn đề, hắn mới ăn lấy ăn để. Ngày này đi theo Miêu Hổ buôn ba một ngày, Lâm Hiểu Phong cũng là có chút đói đến quá sức. Sau khi cơm nước xong xuôi, hắn liền thoải mái nằm trên sofa, trong lòng cũng suy tư chuyện Miêu Hổ đã nói về cổ mộ thời Đường kia. Nếu thật sự Miêu Hổ ở Miêu Vu giáo địa vị không thấp, hắn đi tới cổ mộ khẳng định không phải vì vàng bạc châu báu gì cả. Hơn nữa Miêu Hổ cũng nói yêu đao trong tay mình là chìa khóa, nói như vậy cái cổ mộ kia khẳng định không đơn giản. Lâm Hiểu Phong cầm lấy yêu đao hỏi: Này Phiêu Huyết, cái cổ mộ này người cũng nghe nói rồi, người biết tình huống thế nào không? Có người đem ta trở thành chìa khóa của cổ mộ, việc này ta cũng không rõ lắm. Yêu đao nói: Bất quá nếu đưa ta làm chìa khóa, như vậy ngôi mộ kia khẳng định là chủ nhân trước kia của ta. Người ngẫm lại xem có người nào vào thời Đường kia không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Yêu đao nói: Việc này cũng quá nhiều đi. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Ngụy Trinh, những đại nhân vật này đều đã từng là chủ nhân của ta. Nếu là tiến vào cổ mộ, nói không chừng còn có thể nhìn ra một chút mặt mày. Ngươi đột nhiên hỏi ta như vậy, ta nhất thời không nghĩ ra. Được rồi, đợi đến cổ mộ xem tình huống thế nào. Lời của Lâm Hiểu Phong vừa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đem yêu đao cất đi, mở cửa. Miêu Hổ từ ngoài cửa tùy tiện đi đến. Tiểu tử, hôm nay bữa tối không tồi chứ? À, cũng được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Miêu Hổ ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, châm thuốc hút. Lại đây ngồi, nói cho người về sự tình cổ mộ lần này. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cảm thấy tò mò, lên hỏi: Ông có rõ chủ nhân của cổ mộ thời Đường là ai không? Không biết. Miêu Hổ lắc đầu nói: Ta chỉ là muốn lấy một thứ trong cổ mộ này, đến nỗi cổ mộ này còn có những thứ quý giá nào khác, hoàn toàn nhường cho ngươi. Ông đã đi xuống cổ mộ rồi, vậy đại khái tình huống nơi đó thế nào? Miêu Hổ nghe thấy vậy, tìm ra giấy bút trong phòng, sau đó vẽ một cái hình tam giác, tiếp theo nói: Cổ mộ này đại khái hình dạng chính là như vậy, rất giống hình dạng của kim tự tháp, chẳng qua là đảo lại. Cổ mộ này chia làm 3 tầng, bên trong tầng thứ nhất đều không có quan tài, chỉ là một ít đồ vật thượng vàng hạ cám, tà thuật thủ mộ, trận pháp gì đó, cái này không làm khó được đôi ta. Bất quá muốn từ tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai lại yêu cầu phải có chuôi của yêu đao trong tay ngươi. Miêu Hổ nói: Đồ vật ta muốn hẳn là ở tầng thứ hai. Tầng thứ hai liền yêu cầu yêu đao mới có thể mở ra. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, ông làm sao biết được chuôi của yêu đao là chìa khóa? Đừng nói nữa, ta lúc ấy nhìn đến cái vết sâu kia, sau đó nhớ kỹ, tìm không biết bao nhiêu văn hiến tư liệu mới tra được đây là chuôi của yêu đao Phiêu Huyết. Miêu Hổ phun ra một hơi khói. Lúc ấy Miêu Hổ chính là tốn không ít sức lực mới tìm được yêu đao. Nếu không phải vì sợ người của giáo nội phát hiện tòa cổ mộ này, hắn đã trực tiếp động thủ đoạt lấy. Lâm Hiểu Phong hỏi: Cái cổ mộ kia nguy hiểm thế nào? Nghe hắn hỏi đến đề tài này, sắc mặt của Miêu Hổ mới ngưng trọng một ít. Tầng thứ nhất đối với đôi ta mà nói hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tầng thứ hai tình huống liền tương đối khó khăn, mặc dù là hai người chúng ta liên thủ cũng phải cẩn thận một chút. Miêu Hổ trầm giọng nói: Nếu hai người chúng ta không cẩn thận một chút, chỉ sợ cũng sẽ chết ở bên trong đó. Chết trong cổ mộ? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. Bản lĩnh của hắn không cần phải nói, thân thủ so với người thường cao hơn rất nhiều. Mặc dù không nói đến có thể sử dụng quỷ thuật, đạo thuật của hắn cũng không kém. Mà tình huống của Miêu Hổ tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, nhưng gia hỏa này nếu thật có địa vị ở Miêu Vu giáo, bản lĩnh chắc chắn không nhỏ. Nhưng Miêu Hổ xem trọng cổ mộ này như vậy, khiến cho Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Miêu Hổ hiển nhiên đoán được Lâm Hiểu Phong sẽ phản ứng như vậy. Hắn nói: Ngươi đừng xem thường cổ mộ này, nếu ta đoán không sai, nó hẳn là cổ mộ của đại sư huyền học nào đó trong thời Đường, cấp bậc ít nhất cũng tương đương với Viên Thiên Cương, Ngụy Trinh. Tầng thứ nhất dùng thủ đoạn để thủ mộ cũng đã cực kỳ lợi hại, nếu bản lĩnh yếu một chút chỉ sợ sẽ trực tiếp bỏ mình ở tầng thứ nhất này. Tầng thứ hai kia, tuy rằng ta chưa đi đến, nhưng đại sư giống bọn họ, mộ địa đều chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là thủ đoạn thủ mộ, một phương diện là phòng ngừa tặc trộm mộ, kỳ thật mục đích chính là làm cho người ta biết khó mà lui. Miêu Hổ dừng lại một chút, nói tiếp. Tầng thứ nhất là vì khuyên người khác lùi bước, tầng thứ hai sẽ là giết chết bất luận kẻ nào dám xâm chiếm cổ mộ. Lâm Hiểu Phong cười nói, này, ông nói cổ mộ đó lợi hại như vậy, liền không lo lắng làm cho tôi sợ hãi, không dám cùng ông đi xuống sao? Người cũng đã đến đây rồi, người nghĩ rằng mình có thể không đi sao? Miêu Hổ tự tin dị thường. Ta đã đem tất cả sự tình của cổ mộ đó nói cho người, người muốn trốn có thể thoát được sao? Gia hỏa này thật ra đối với chính mình rất có tự tin. Lâm Hiểu Phong hỏi, khi nào qua đó? Buổi tối ngày mai, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta còn phải đi tìm tặc mộ để mua một ít đồ dùng tiến vào cổ mộ. Miêu Hổ nói xong đứng lên duỗi lưng một cái, nói tiếp, nghỉ ngơi đi, buổi chiều ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi. Miêu Hổ đi rồi, Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Thật ra Lâm Hiểu Phong có một thói quen, phàm những chuyện mình không hiểu rõ cũng lười nghĩ đến, miễn cho hao tổn tinh thần. Hắn nằm trên giường, sau khi xem phim thần tượng một hồi, ngáp dài một cái, lên nằm xuống ngủ một giấc. Cũng không biết có phải do giường ngủ trong phòng tổng thống của khách sạn 5 sao này quá thoải mái hay không, một giấc này của Lâm Hiểu Phong lên ngủ đến tận 2 giờ chiều mới tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh lại, bụng đã đói đến mức réo lên ầm ĩ. Hắn cầm lên điện thoại, gọi Lễ Tân ra một phần cơm trưa đến. Sau khi rửa mặt xong, cơm trưa cũng đưa đến. Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ, dùng phù chú kiểm tra một chút. Tuy rằng Miêu Hổ thoạt nhìn rất thoải mái, giống như một người quê mùa, nhưng dù sao cũng là người trong ma giáo, không thể không đề phòng. Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, Lâm Hiểu Phong mới bắt đầu dùng cơm. Sau khi ăn xong, ở trong phòng nhàm chán cả một buổi chiều. Khi tới gần 6 giờ chiều, rốt cục truyền đến tiếng đập cửa. Trong tay Miêu Hổ mang theo một cái bao lớn, hắn đi vào phòng liền đem ném trên giường. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong nhìn chiếc bao hỏi. Quần áo hạ mộ, người không thể ăn mặc như thế này mà đi vào cổ mộ. Miêu Hổ nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe mới đánh giá chính mình một chút, một thân áo thun quần jean thoạt nhìn cũng không thành vấn đề. Miêu Hổ giải thích. Cái cổ mộ kia không chỉ có tà thuật, còn có một ít độc dược, tỉ như có một chút ở vách tường, ngươi chỉ cần đụng tới lập tức sẽ dính phải kịch độc, chỉ dựa vào áo thun mỏng manh của ngươi có thể kháng cự được không? Quần áo này là ta đi tìm những người chuyên trộm mộ để mua về. Lâm Hiểu Phong mở ra chiếc bao liền thấy quần áo bên trong thoạt nhìn không có gì khác lạ, nhưng là chất liệu lại rất đặc thù. Sau khi mặc quần áo này vào, Lâm Hiểu Phong đi tới trước gương, thấy thế nào đều như một tên trộm mộ thực sự. Lấy đồ của ngươi lên, chúng ta đi. Miêu Hổ nói. Lâm Hiểu Phong lấy yêu đao cùng túi ra, đi theo Miêu Hổ vào gara của khách sạn. Cũng không biết Miêu Hổ đã kiếm được một chiếc xe từ khi nào, hắn trực tiếp lái xe, hai người hướng ngoại thành Thương Khâu chạy đến. Xe chạy đến ngoại thành khoảng 10 dặm thì tới một sườn núi hoang. Cái núi hoang này cao ước chừng khoảng 100 mét, trên mặt cỏ dại mọc thành cụm, hoang tàn vắng vẻ. Chính là nơi này? Lâm Hiểu Phong có chút khó tin. Dựa theo lời của Miêu Hổ, quy mô cổ mộ này hẳn là cực kỳ khổng lồ, hơn nữa người chết sinh thời hẳn là một đại nhân vật mới đúng, không nghĩ tới lại an táng tại một nơi hoang vắng như thế này. Miêu Hổ nói. Sườn núi phía trước có một hang động. Nói xong, hai người xuống xe, từng người cầm vũ khí. Miêu Hổ tay cầm đèn pin, cùng leo lên sườn núi. Tìm khoảng 10 phút, rốt cuộc Miêu Hổ cũng tìm được một vị trí cỏ dại che giấu cửa động. Cửa động rộng khoảng 1 mét, hướng thẳng xuống phía dưới lòng đất. Lâm Hiểu Phong nhìn động sâu không thấy đáy, liền hỏi. Lúc trước ông chính là từ nơi này đi xuống? Miêu Hổ gật đầu. Đi thôi. Hắn lúc trước đã đi xuống một lần, cho nên cũng rất quen thuộc. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều, đi theo chui vào hang động, hướng phía dưới đi xuống. Sau khi hai người vừa chui vào động không lâu, một chiếc xe máy cũng tiến đến. Trên xe đi xuống hai người khoảng hơn 30 tuổi. Hai người này, trong đó có một người có một vết sẹo dài trên mặt, sắc mặt hung ác nói: "Bành tử, người xác định nơi đây có cổ mộ sao?" "Phong ca, ta còn có thể lừa ngươi sao? Lúc trước người kia tìm ta mua quần áo hạ mộ, ta liền biết hắn không đơn giản chỉ mua quần áo thôi." Người tên Bành Tử mang theo một đôi mắt gà chọi, cười ha ha nói: "Hơn nữa, từ lời nói của hắn, ta nghe ra hắn muốn đi đến cổ mộ." Lý Phong cùng Lưu Bành này là hai người rất nổi danh trong giới trộm mộ. Bọn họ nổi danh không phải là do trộm mộ quá lợi hại, mà ngược lại là do xuống tay tàn nhẫn, thường xuyên ăn chặn của những người trộm mộ khác. Cho nên so với tặc trộm mộ, hai người này càng giống dân cướp bóc hơn. Lý Phong ha ha cười nói: "Không cần biết phía dưới có cổ mộ hay không, hai ta đi xuống đoạt tiền trên người của hai tên kia cũng có thể kiếm được một chút." Nói xong, hai người bọn họ liền tiến lên sườn núi, thực mau tìm đến cửa động, lập tức chui vào. Lâm Hiểu Phong đương nhiên không đoán được phía sau còn có người đi theo. Hắn đi theo phía sau có Miêu Hồ, bỏ phía trong động ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ, lúc này mới rốt cuộc đi tới đáy. Từ trong động chui ra, nơi này là một mộ đạo cao khoảng 3 mét, rộng khoảng 2 mét. Hai bên mộ đạo đều là một mảnh đen nhánh, không thấy rõ tình huống hai bên. Miêu Hồ vẫn theo lúc trước, chỉ vào phương hướng bên trái: "Đi theo phía sau ta, cẩn thận một chút, mộ này cơ quan cũng không ít." Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này, hào cảm đối với Miêu Hồ cũng tăng không ít. "Yên tâm." Hai người cầm đèn pin trong tay tiến về phía trước. Bên trong mộ đạo an tĩnh dị thường, ngoại trừ âm thanh của hai người bước trên mặt đất, xung quanh có thể nói là một mảnh yên tĩnh. Nhìn bộ dáng của Miêu Hồ phía trước thật cẩn thận, Lâm Hiểu Phong hỏi: "Không phải lúc trước ông đã tới đây rồi sao? Còn phải cẩn thận như vậy?" Miêu Hồ quay lại nói: "Người biết cái gì? Ta đã tới, nhưng mộ này cơ quan rất nhiều. Hơn nữa..." Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt chợt đại biến, hướng Lâm Hiểu Phong hô lớn: "Cẩn thận!" Thời điểm Miêu Hồ nói ra hai chữ này, Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ khí âm tà. Hắn không chút do dự rút ra yêu đao, xoay người một đao bổ tới. Một đao phá không này, bất quá cũng khiến cho tà ám đang đánh lén Lâm Hiểu Phong nhanh chóng thoái lui. Mộ đạo đen nhánh, thậm chí Lâm Hiểu Phong còn chưa thấy rõ cái gì đang đánh lén mình. "Thứ gì vậy?" Lâm Hiểu Phong nhìn hắc ảnh biến mất trong mộ đạo, chau mày hỏi. "Là yêu hầu thủ mộ." Miêu Hồ nói. "Yêu hầu thủ mộ? Ở đây còn có loại thủ mộ này sao?" Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Yêu hầu thủ mộ, Lâm Hiểu Phong đều đã xem qua rất nhiều ghi chép trong sách cổ. Thời cổ, người ta hạ táng đều thích chôn cùng vàng bạc châu báu. Mà trong mộ có nhiều vàng bạc châu báu, liền sẽ có tặc trộm mộ tới. Không ai nguyện ý chính mình sau khi chết lại bị tặc trộm mộ đến lấy đi tài vật. Lúc đầu ở thời đường, khi ấy có một đại quan đến thỉnh giáo Viên Thiên Cương, muốn hỏi một chút có thể có một ít biện pháp thủ mộ hay không. Vị đại quan này cùng Viên Thiên Cương quan hệ không tồi. Viên Thiên Cương biết hắn không sống được bao lâu, cơ quan thủ mộ tầm thường sợ là nhất định không thể thủ được phần mộ của hắn. Liền chụp tới một con khỉ, đầu tiên là lấy máu tươi đun sôi lên, đem con khỉ đó ném vào trong máu tươi đó, khiến cho nó bị chết bỏng. Sau khi con khỉ bị chết, lại tìm tới một người hầu thật trung thực của vị đại quan này, đem ba hồn bảy phách của người hầu đó rút ra để vào trong thân của con khỉ. Sau 7 ngày, không ngờ con khỉ đó lại sống lại. Sau khi con khỉ đó sống lại, cơ linh hơn người, cuối cùng bị đưa vào bên trong mộ phần, trở thành yêu hầu thủ mộ. Phương pháp luyện chế yêu hầu thủ mộ quá mức tàn nhẫn, cần bắt mệnh của người luyện chế. Lúc ấy liền có một quy định, chỉ có mộ phần của những đại thần trong triều mới có tư cách sử dụng người hầu của mình để luyện thành yêu hầu thủ mộ. Loại đồ vật này ở thời Đường nhất thời cực thịnh, bất quá vào cuối thời nhà Đường đã bị người ta vứt bỏ, không ai sử dụng. Không nghĩ tới còn có thể thấy được yêu hầu thủ mộ ở đây. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Miêu Hổ thần sắc ngưng trọng nói: Tại cổ mộ này không chỉ có mỗi yêu hầu thủ mộ đâu, còn có không ít tà ám. Cũng không biết chủ nhân cổ mộ này như thế nào mà làm được. Đi thôi, lại đi ước chừng nửa giờ là có thể tiến đến vào tầng thứ hai. Trên thực tế, đường đi cũng không phải quá xa, chẳng qua Miêu Hổ cẩn thận đi chậm mà thôi. Mặc dù đã đi qua một lần, hắn vẫn là có vẻ cẩn thận dị thường, sợ nhất thời gặp phải cơ quan ám đạo. Hai người đi ước chừng khoảng hơn 10 phút, bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong chân đạp trên mặt đất, mà thanh âm này của hắn lại trầm xuống một đoạn. Nội tâm của Lâm Hiểu Phong cũng trầm xuống theo. Theo thanh âm này cũng có thể đoán ra Lâm Hiểu Phong đụng tới cơ quan. Làm sao vậy? Miêu Hổ lấy lại tinh thần, dùng đèn pin chiếu xuống dưới chân của Lâm Hiểu Phong một chút, ngẩng đầu nói: Không xong! Cơ hồ là đồng thời, ở hai bên mộ đạo, liền cùng trong phim điện ảnh giống nhau, mở ra rất nhiều lỗ nhỏ, sau đó cơ số mũi tên từ giữa bắn ra. Miêu Hổ lập tức bỏ trên mặt đất, còn lại Lâm Hiểu Phong cầm theo yêu đào, một đào là một đào múa may quay cuồng, những mũi tên này đều bị đánh rơi trên mặt đất. Qua khoảng 10 giây đồng hồ, lúc này cơ quan mới ngừng lại, không phóng tên nữa. Miêu Hổ chật vật từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên người. Tiểu tử, thân thủ không tồi, nhãn lực cũng không tồi. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một hơi, vừa rồi hắn rất nhiều lần thiếu chút nữa bị mũi tên bắn trúng. Tiếp tục đi thôi, còn đứng ở chỗ này cũng không an toàn, Lâm Hiểu Phong nói. Hai người vội vàng rời đi. Miêu Hổ đã tới lần trước, cho nên biết được không ít cơ quan đều xảo diệu mang Lâm Hiểu Phong tránh đi. Hai người bọn họ thật cẩn thận khoảng nửa giờ đồng hồ, cuối cùng đi tới trước một cánh cửa to lớn bằng đồng. Trên mặt cánh cửa bằng đồng này còn điêu khắc không ít đồ án quái vật, trên mặt còn có viết ký tự khó hiểu. Lâm Hiểu Phong cũng nghiên cứu qua không ít cổ văn, rốt cuộc rất nhiều phù chú kỳ thật chính là cổ tự, cho nên cũng nhận ra được bốn chữ này: trộm mộ sẽ chết. Trên cánh cửa bằng đồng thau này có một vết lõm. Lâm Hiểu Phong cầm lấy yêu đao trong tay so một chút, kích cỡ thật đúng là vừa vặn. Hắn nhẹ nhàng đem yêu đao bỏ vào vết lõm, tức khắc trên cánh cửa bằng đồng vang lên vô số thanh âm. Lộp bộ một tiếng, yêu đao bị bắn ra khỏi cánh cửa, mà cánh cửa này cũng chậm rãi dâng lên. Lâm Hiểu Phong nhặt lên yêu đao, hướng về phía bên trong cánh cửa nhìn tới. Sau lưng cánh cửa là một cái cầu thang đi xuống, bên trong là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không thấy rõ. Trên mặt Miêu Hổ rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha ha, rốt cuộc mở ra được rồi. Nói xong, hắn mặc kệ Lâm Hiểu Phong, hướng tới cửa đồng đi vào. Lâm Hiểu Phong nhìn cánh cửa này, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn mơ hồ cảm giác từ bên trong được sự uy hiếp, nhưng phía sau sự uy hiếp giống như lại có thứ gì đó hấp dẫn chính mình. Loại cảm giác này trước khi cánh cửa này mở ra là không có. Vào xem vậy. Lâm Hiểu Phong không áp chế được sự hiếu kỳ trong lòng mình, hướng bên trong đi vào. Lúc này Miêu Hổ đã không thấy đâu nữa. Lâm Hiểu Phong chậm rãi hướng phía dưới cầu thang đi đến. Phía trong này thật mát mẻ, nhưng dưới chân lại không chút nào ẩm ướt. Lâm Hiểu Phong nắm chặt yêu đào, đi trên cầu thang khoảng một phút đồng hồ, rốt cuộc đi tới một mộ đạo khác. Mộ đạo này so với tầng thứ nhất lớn hơn rất nhiều, chiều cao 5m, chiều rộng 4m. Hai bên vách tường có vẽ vô số bích họa. Thoạt nhìn những bích họa này khiến cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Nhìn những bích họa này, đại khái có thể hiểu được nội dung, giống như một câu chuyện xưa của một người nào đó vào triều làm quan, hàng yêu phục ma. Lâm Hiểu Phong nhìn ngó khắp nơi, mộ đạo này trống rỗng không có gì, cũng không biết Miêu Hổ đã chạy tới đâu. Bất quá Lâm Hiểu Phong âm thầm suy đoán, Miêu Hổ sợ dĩ bỏ mình chạy xuống, chỉ sợ là muốn một mình đi tìm đồ vật kia. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cho rằng khi mình thấy đồ vật đó, mình sẽ cướp đoạt của hắn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Hiểu Phong thầm nói, ầy, nhân phẩm của ta lại kém như vậy sao? Hắn khẽ lắc đầu, tùy tiện tìm một phương hướng liền đi qua. Trong mộ đảo cũng chỉ có tiếng bước chân của Lâm Hiểu Phong. Nghĩ lại những lời của Miêu Hổ đã nói, Lâm Hiểu Phong cẩn thận cảnh giác, so với ở tầng thứ nhất càng phải cảnh giác cao hơn, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh xung quanh. Đi không tới 2 phút, bên tai truyền đến tiếng gầm nhẹ, thanh âm là từ sau lưng quán truyền đến. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, dùng đèn pin chiếu qua, ba con khỉ cả người đầy máu đầm đìa, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm về phía mình. Đây hẳn chính là yêu hầu thủ mộ. Da của ba con yêu hầu thủ mộ giống như người còn sống sau đó bị lột ra, mà dáng người cứ so với khỉ bình thường cao hơn không ít, ước chừng cao đến 1m3 m4. Trong miệng của chúng lộ ra răng nanh hung thần ác sát, chậm rãi hướng về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được yêu khí trên người bọn chúng cũng bình thường, chính mình hẳn là có thể dễ dàng đối phó. Thời điểm ba con yêu hầu thủ mộ chỉ còn cách Lâm Hiểu Phong khoảng 3 mét, rốt cuộc phát động tiến công. Bọn chúng tốc độ cũng thực mau, nhảy một cái lên cao 2 mét, nhào về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mặt không đổi sắc, hướng tới ngực của yêu hầu thủ mộ gần nhất, một đao bổ tới. Phun một tiếng, yêu hầu thủ mộ này trực tiếp bị yêu đao chém thành hai đoạn, phình một tiếng rơi trên mặt đất. Hai yêu hầu thủ mộ kia cũng không bởi vì đồng bạn của mình bị chết mà dừng lại bước chân, vẫn như cũ không hề kiêng kỵ, hướng về phía Lâm Hiểu Phong vọt tới. Lâm Hiểu Phong vẫn là hai đao chém tới, hai yêu hầu thủ mộ này cũng chết ở trên mặt đất. Sau khi giết chết ba con yêu hầu này, điều làm Lâm Hiểu Phong kỳ quái chính là thi thể của yêu hầu thủ mộ không những không lộ ra thi khí, ngược lại lộ ra hương khí nhàn nhạt. Cái này là gì? Lâm Hiểu Phong có cảm giác bất an, vội vàng rời đi. Nhưng vừa đi được 5 bước, sau lưng truyền đến tiếng kêu ríu rít. Lâm Hiểu Phong xoay người cầm đèn pin chiếu tới mộ đạo sau lưng, rất nhiều yêu hầu thủ mộ hướng chính mình chạy tới. Nhìn tình huống này, ít nhất cũng phải hơn 40 con. Lâm Hiểu Phong ra đầu tê dại. Một phương diện là không nghĩ cổ mộ này lại có nhiều yêu hầu thủ mộ như vậy. Ba con thì Lâm Hiểu Phong còn có thể nhẹ nhàng đối phó, nhưng thân thủ yêu hầu thủ mộ thực nhanh nhẹn, bây giờ lại còn hơn 40 con cùng tấn công. Đây không phải là việc mà một mình Lâm Hiểu Phong có thể nhẹ nhàng ứng phó. Lâm Hiểu Phong cũng bất chấp có dẫm đạp lên cơ quan hay không, quay đầu bỏ chạy. Lâm Hiểu Phong chạy với tốc độ cực nhanh, nhưng những yêu hầu sau lưng cũng không chậm. Không được, phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn chúng. Cứ chạy như thế này, đến lúc không còn sức, bị bọn chúng đuổi kịp sẽ bị xé xác. Lâm Hiểu Phong nhịn không được cảm giác lo âu. Lúc này đã bắt đầu có yêu hầu tới gần hắn, hướng sau lưng hắn đánh tới. Lâm Hiểu Phong mở túi ra trong tay, vội vàng lấy ra một nắm lôi tôn hàng ma phù. Hắn đem phù này hướng phía sau ném tới, trong miệng thì thầm niệm: Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, cấp cấp như luật lệnh. Mộ đạo đen nhánh tức khắc truyền ra một trận điện quang màu lam, bùm bùm tiếng vang. Sau lưng hắn cũng truyền đến tiếng yêu hầu kêu thảm thiết. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, lúc này đã có hơn 10 con yêu hầu ngã trên mặt đất, hơn 20 yêu hầu thủ mộ còn lại vẫn như cũ gắt gao đuổi theo. Mẹ nó, sớm biết như vậy chuẩn bị nhiều một ít lôi tôn hàng ma phù. Lâm Hiểu Phong chỉ hận chính mình không chuẩn bị nhiều lôi tôn hàng ma phù. Một phen vừa rồi đã là sử dụng hết toàn bộ lôi tôn hàng ma phù bên trong túi ra rồi. Lâm Hiểu Phong chạy không bao lâu, đột nhiên chạy tới cuối. Cuối mộ đạo này chỉ có một cánh cửa gỗ, không có thời gian để cho hắn lo lắng nhiều. Lâm Hiểu Phong lên đẩy cửa gỗ chạy vào. Quỷ dị chính là sau khi Lâm Hiểu Phong chạy vào cửa gỗ, trên mặt những yêu hầu thủ mộ đó lộ ra thần sắc kinh hoàng, xoay người bỏ chạy. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, thấy những yêu hầu thủ mộ ngoài cửa không có tiếp tục đuổi theo, trong lòng cũng thở ra một hơi. Không đúng, tại sao những yêu hầu đó lại không đuổi theo mình nữa? Theo lý thuyết, đối với người tự nhiên xông vào lăng mộ, yêu hầu thủ mộ nhất định là đuổi theo không bỏ. Lâm Hiểu Phong cầm đèn pin hướng xung quanh nhìn lên. Khu vực này chính là mộ thất hình tròn. Bên trong mộ thất cũng trống không, chỉ có để một chiếc quan tài ở giữa. Trên quan tài có khắc vô số phù chú, hiển nhiên là vì trấn áp đồ vật bên trong quan tài. Lâm Hiểu Phong cũng không vội vàng, từ trong túi ra lấy ra nén hương, sau đó bật lửa châm lên, cung kính hướng về phía quan tài lễ bái. Vô tình mạo phạm, mong được thứ lỗi. Nói xong, hắn liền muốn xoay người rời đi. Khói hương lúc đầu vẫn bay lên thẳng, đột nhiên lúc này trở nên tán loạn. Nắp quan tài chậm rãi bị đẩy ra, rơi trên mặt đất. Ở nơi mộ thất yên tĩnh này truyền đến một tiếng vang thật lớn. Từ bên trong quan tài, một nữ tử xinh đẹp ngồi dậy. Nữ tử này ăn mặc một thân quần áo cổ trang màu trắng của thời Đường. Nếu không phải xuất hiện ở trong hoàn cảnh này, nữ tử kia thật giống như tiên nữ hạ phàm. Bất quá, sắc mặt của nàng trắng bệch. Lâm Hiểu Phong minh bạch, Đây hẳn là thi sát mà chủ nhân cổ mộ này dùng để thủ mộ. Bây giờ lại không thể chạy. Nếu như xoay người chạy ra khỏi mộ thất, bên ngoài phòng trừng còn có một đống lớn yêu hầu thủ mộ đang chờ sẵn. Sau khi nữ thi này từ bên trong quan tài đi ra, hai mắt âm lãnh đối với Lâm Hiểu Phong cười một cái. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cảm giác dưới chân mình trầm xuống. Hắn vừa cúi đầu liền thấy, lúc đầu rõ ràng mình đứng trên mặt đất, nhưng lúc này lại biến thành đầm lầy. Lâm Hiểu Phong trong lòng kinh hãi, muốn từ đống bùn lầy này rút chân ra. Nữ thi này đã chậm rãi đi tới trước người của Lâm Hiểu Phong. Hành thổ thi. Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới lại có thể gặp được loại này ở đây. Cường thi chính là đứng đầu vạn thi, mà dưới cường thi còn có ngũ hành thi cũng rất lợi hại. Ngũ hành thi phân biệt theo kim mộc thủy hỏa thổ mà luyện chế thành thi sát. Lúc trước ngũ hành giáo có kim giáp thi chính là một trong số đó. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra một đồng tiền ném tới phía trước, trong miệng niệm thổ địa thần chú, lập tức một đạo kết giới xuất hiện trước người của Lâm Hiểu Phong. Lúc này hắn càng lúc càng lún sâu. Lâm Hiểu Phong không nghĩ mình sẽ bị chôn sống ở nơi này. Nếu thật sự bị chôn sống ở đây, vậy thì thật là nghẹn khuất. Nhưng hắn càng dãy rủa sẽ bị lún xuống càng nhanh. Hành thổ thi này đã đi tới phía trước kết giới thổ địa thần chú, nàng giơ tay đánh vào kết giới một cái. Kết giới này chỉ lộ ra một vết rách nhàn nhạt. Nhìn thấy vậy, Lâm Hiểu Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy mà nói, kết giới này ít nhất có thể ngăn trở được thổ thi hơn 10 giây. Nên như thế nào để thoát ra ngoài đây? Lâm Hiểu Phong mở túi ra, cuối cùng hai mắt để ý tới một sợi dây tơ hồng. Dây tơ hồng này cực dài, là chuyên môn dùng để trói buộc tà ám. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy dây tơ hồng, sau đó ném tới hành thổ thi. A Di Đà Phật, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, phù hộ độ trì. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong âm thầm cầu nguyện, hắn nghĩ sẽ dùng dây tơ hồng trói buộc hành thổ thi, sau đó cầm lấy dây bỏ ra khỏi đầm lầy. Nhưng hành thổ thi đâu phải ngốc như vậy, có thể bị hắn ném trúng mới lạ. Lúc này càng lún càng sâu, thực mau nửa người của Lâm Hiểu Phong đã chìm xuống đầm lầy. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ hôm nay chính mình thật sự phải chết ở đây hay sao? Lúc này hành thổ thi cũng đã phá vỡ kết giới, từ từ tiến tới trước người của Lâm Hiểu Phong, nói ra bốn chữ: trộm mộ sẽ chết. Nói xong nàng nâng chân lên chuẩn bị trực tiếp giẫm đầu của Lâm Hiểu Phong xuống đầm lầy. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, hắn có thể sử dụng quỷ thuật giết chết hành thổ thi, nhưng giết chết nó xong thì mình sẽ thế nào đây? Chính mình không phải cũng sẽ chết sao? Bỗng nhiên từ cửa gỗ truyền đến một tiếng động. Lâm Hiểu Phong trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là miêu hổ tới. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là hai người xa lạ. Cái gì đây? Trộm mộ giả chết sao? Lão tử sẽ làm cho người chết. Hai người kia, trong đó có một người trên mặt mang theo vết sẹo dài, bóc ra một cây súng hướng tới hành thổ thi bắn tới. Phong ca, như thế nào còn có người ở đây? Một người trong đó mở miệng hỏi. Trước tiên cứu hắn lên đã, vào đây lăn lộn nửa ngày rồi, bảo bối gì cũng chưa tìm được, hỏi hắn một chút xem hắn có biết bảo bối ở đâu không. Người được gọi Phong ca nói. Người này lập tức lấy ra một sợi dây thừng ném cho Lâm Hiểu Phong. Bắt lấy. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không rõ lai lịch của hai tên giáo hỏa này, bất quá hai người bọn họ xuất hiện có thể nói là biến tướng, cứu Lâm Hiểu Phong một mạng. Lâm Hiểu Phong nắm chặt dây thừng, người này dùng một chút lực liền đem Lâm Hiểu Phong từ đầm lầy kéo lên. Quái, gia hỏa này không sợ súng. Lý Phong nhíu mày, tiếp theo đó nói. Bành tử, lấy đồ tới đây. Lưu Bành từ trong túi móc ra một chiếc chân lừa màu đen. Chân lừa đen. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy, nhìn không được cười lên một tiếng. Trước kia thật ra đã nghe nói qua đại danh của chân lừa đen, bất quá vẫn chưa được chứng kiến qua. Lý Phong cầm chân lừa màu đen ném về phía của hành thổ thi. Loại chân lừa đen này có lẽ đối phó một số thị sát bình thường còn có thể dùng được, nhưng hành thổ thi hung tính, loại này có thể đối phó được sao? Có lẽ vì hai người Lý Phong cùng với Lưu Bành quấy rối, làm cho hành thổ thi cảm thấy khó chịu, trên người nàng tản mát ra thi khí màu đen, lập tức lao tới ba người. Loại thi khí này Lâm Hiểu Phong ngửi thấy trong chốc lát sẽ không có việc gì, nhưng Lý Phong cùng với Lưu Bành nếu người thấy khẳng định sẽ lập tức mất mạng. Lâm Hiểu Phong từ trong túi ra lấy ra kính bát quái, trong miệng thì thầm niệm: Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như lần lệnh. Sau khi niệm xong, hắn cắn rách đầu ngón tay, ở trên mặt kính bát quái vẽ ra một đạo phù. Toàn bộ thi khí này lập tức bị hút vào trong gương. Lưu Bành thấy không nhịn được nói: Phong ca, người này thật có bản lĩnh. Lý Phong chụp gáy của Lưu Bành một cái, nói: Đừng nói vô nghĩa. Lâm Hiểu Phong không có thời gian cùng hai người song dài, trước tiên cần phải giải quyết hành thổ thi này trước đã. Lúc trước do mình sơ ý, suýt chút nữa thì tới quỷ môn quan rồi. Lâm Hiểu Phong cầm theo yêu đào, trong miệng niệm thần chú: Kim thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, ảnh quy thuật. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong đem yêu đào cắm trên mặt đất. Yêu đào chảy xuôi ra máu tươi trên mặt đất, theo sau từ máu tươi bay ra rất nhiều thanh huyết kiếm hướng hành thổ thi đâm tới. Hành thổ thi sắc mặt biến đổi, không ngừng trốn tránh, bất quá vẫn bị hai thanh huyết kiếm đâm vào trên người. Từ trong miệng nàng cũng phát ra tiếng thét chói tai: Chết đi! Lâm Hiểu Phong xông lên, một đao hướng cổ nàng chém tới. Phụt một tiếng, đầu của hành thổ thi bay lên. Lưu Bành đứng ở cửa nhịn không được nói: Phong ca, người này xuống tay tàn nhẫn quá, một đao liền chặt đứt đầu cô gái kia rồi. Lý Phong trừng mắt lườm hắn một cái: Cô gái cái gì? Đó là nữ thi. Lâm Hiểu Phong thở dài một cái, lấy lại tinh thần thu hồi yêu đao: Cảm ơn hai vị đã cứu mạng. Lưu Bành cười hắc hắc nói: Ê, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Hai vị tới là trộm mộ sao? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy trang phục của hai người này, nói: Cái mộ này không đơn giản như vậy đâu, hai vị tốt nhất vẫn là rời đi cho an toàn. Đây chính là những lời thật tình của Lâm Hiểu Phong. Mặc dù là hắn lúc này cũng đã muốn rời đi, đi bừa một cái liền gặp được hành thổ thi như vậy, ai biết trong cổ mộ này còn có bao nhiêu tà ma thủ mộ. Tiếp tục lưu lại chỉ sợ mạng cũng không còn. Đột nhiên Lý Phong cầm súng chỉ vào trán của Lâm Hiểu Phong nói: Phiền ngươi phối hợp một chút, đem đồ vật đáng giá trên người đều giao ra đây. Lâm Hiểu Phong hỏi: Ý gì? Hai người không phải trộm mộ sao? Lý Phong nói: Ngại quá, chúng ta kiêm chức trộm mộ, nghề chính là cướp bóc. Mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc đen xuống, có chút vô ngữ. Hai người này vừa mới cứu mình, còn chưa biết làm thế nào để tạ ơn cứu mạng của hai người bọn họ, đảo mắt lên biến thành cướp bóc. Lưu Bành cướp đoạt túi da trên tay của Lâm Hiểu Phong, từ túi da lấy ra 4,000 đồng. Không phải vậy chứ, ngươi vừa rồi thủ đoạn không tồi, vậy mà chỉ có cần này tiền thôi sao? Lưu Bành bĩu môi quay đầu nhìn về phía của Lý Phong: Phong ca, như thế nào đây? Lý Phong uy hiếp nói: Tiểu tử, thẻ ngân hàng mật mã thế nào? Nếu không phải hai người các người vừa rồi đã cứu ta một mạng, ta dám cam đoan giờ này tay của ngươi đã không còn. Lâm Hiểu Phong nói tiếp: 4,000 đồng này coi như là tiền ta cảm kích các người đã cứu ta một mạng, không có lần sau. Nói xong, Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao, ánh đao hiện lên, khẩu súng trong tay của Lý Phong đã biến thành 2 đoạn. Lưu Bành trợn mắt há mồm: Ôi cao thủ, với chiêu thức đa pháp này của ngươi, nếu dùng để cướp bóc thực sự rất lợi hại. Anh em, như vậy đi, tiền này ta cũng không cần, ngươi dạy ta dùng đao như thế nào đi. Lý Phong vỗ vào gáy của Lưu Bành một cái: Không có tiền đồ, còn không phải chỉ là một thanh đao thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Ta... Còn chưa nói xong, ngoài cửa truyền đến vô số tiếng gào của yêu hầu thủ mộ. Không xong. Lâm Hiểu Phong cảm giác không tốt, lúc này chính mình vừa giết chết hành thổ thi, yêu hầu thủ mộ bên ngoài nói không chừng đã nhận thấy hành thổ thi đã chết, chỉ sợ đang muốn vọt vào. Bên ngoài lại nhảy cái gì vậy? Bành tử, đi ra ngoài xem. Mẹ nó, ảnh hưởng chúng ta cướp bóc. Lý Phong mắng: Được rồi. Bành tử mở cửa nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Phong ca, bên ngoài có rất nhiều khỉ. Con khỉ có cái gì mà sợ? Chờ, lão tử ra ngoài thu thập chúng nó, sau đó trở về xử lý người, đừng có chạy lung tung. Lý Phong uy hiếp Lâm Hiểu Phong, sau đó liền đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong không biết hai gia hỏa này lại ngốc như thế, vậy mà làm thế nào lại đi theo mình được vào tầng thứ hai này. Phải biết rằng dọc đường đi cơ quan không ít, có thể nói Lý Phong cùng Lưu Bành vận khí cũng là thật tốt, chỉ là đi lung tung vậy mà có thể đến được chỗ của hành thổ thi này. Dọc theo đường đi cũng không hề gặp yêu hầu thủ mộ hay cơ quan đường hầm gì. Hai người lui lại phía sau đi, yêu hầu bên ngoài các người không thể đối phó đâu. Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của Lý Phong. Lý Phong mắng: không phải chỉ là một đám khỉ con thôi sao? Nếu là chuyển ra ngoài, ta bị một đám khỉ con dọa cho sợ hãi, ta còn có thể làm được nghề cướp bóc hay không? Uy danh không có, đi ra ngoài cướp bóc người ta có thể sợ sao? Những con khỉ bên ngoài đó rất tà dị. Lưu Bành nuốt nước miếng nói: có thể tà dị cỡ nào, ta không tin bọn chúng có thể làm được gì. Lý Phong mở cửa ra, thấy mấy chục con khỉ máu chảy đầm đìa, hai mắt âm lãnh. Hắn tức khắc đóng cửa lại, hít sâu một hơi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Ê, cho người mặt mũi, Bành tử, chúng ta trốn phía sau. Nói xong, hai người liền chạy đến một góc tường của mộ thất núp vào. Hai tên cướp bóc này thật đúng là làm cho Lâm Hiểu Phong thực sự chán ghét. Hắn hít sâu một hơi, chính mình không cần nghĩ nhiều. Hắn nhìn yêu hầu thủ mộ bên ngoài, suốt dọc lối đi của cổ mộ đều chật kín rồi, so với lúc trước số lượng lớn hơn rất nhiều, phòng trưng phải đến 7-80 con. Bảy yêu hầu này thấy Lâm Hiểu Phong mở cửa, một đám gào giống, thần sắc điên cuồng vọt tới, một bộ dáng muốn xé xác của Lâm Hiểu Phong ngay lập tức. Nếu thật sự tất cả bọn chúng lao vào mộ thất, ba người bọn họ còn có thể còn mạng sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.